Thủ tướng mời xem đơn ly hôn. Chương 110 trưng cầu dân ý 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110 trưng cầu dân ý 3. Trước khi chuyển lời cho nữ hoàng, Lý Khánh Châu cho rằng nữ hoàng nên đọc giấy tờ thủ tướng chuẩn bị cho nữ hoàng trước. Lúc này, tinh thần Tô Thâm Tiết xem như không tệ. Mở túi hồ sơ, đập vào mắt là hai chữ. Ly hôn, rất lớn. Đây là hồ sơ với tiêu đề ly hôn. Hàng chữ đặt cùng dòng với chữ ly hôn làm Tô Thâm Tiết phải nhìn đi nhìn lại. Không sao hiểu nổi, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Khánh Châu. Khó tin lắm phải không? Từ tiêu đề đến nội dung của tài liệu đó. Ban đầu Lý Khánh Châu cũng hoang mang, khó hiểu, thậm chí giờ khóc giờ cười như người phụ nữ trước mắt này. Anh nghi ngờ cơn sốt cao và mảnh kính vỡ 1.8cm đó đã làm hỏng đầu cấp trên của anh rồi. Để người dân Goran quyết định có chấm dứt cuộc hôn nhân giữa nữ hoàng và thủ tướng hay không thông qua bỏ phiếu. Đúng vậy, Yuta Tụng Hương đã nói như thế. Nói cách khác, đây là bỏ phiếu ly hôn công khai. Quy tắc của bỏ phiếu ly hôn công khai là để mỗi công dân Goran cho ý kiến về việc nữ hoàng và thủ tướng có nên duy trì cuộc hôn nhân này hay không, dưới dạng ủng hộ hoặc phản đối. Cuối cùng, công dân đến nơi bỏ phiếu. Bỏ phiếu vào hòm ghi chữ ủng hộ, chứng tỏ ủng hộ thủ tướng và nữ hoàng ly hôn. Bỏ phiếu vào hòm phản đối, có nghĩa là phản đối nữ hoàng và thủ tướng ly hôn. Thời hạn bỏ phiếu là 24 giờ. Sau 24 giờ, bắt đầu tiến hành kiểm phiếu. Một khi số phiếu ủng hộ vượt qua phiếu trống, dù chỉ hơn một phiếu duy nhất, hôn nhân giữa nữ hoàng và thủ tướng xem như kết thúc. Cũng như vậy, nếu phiếu phản đối nhiều hơn phiếu ủng hộ, như vậy cuộc hôn nhân giữa nữ hoàng và thủ tướng sẽ tiếp tục được duy trì. Mấy ngày qua, Yuta Tụng Hương vẫn ở bệnh viện điều dưỡng tại ngoại ô của gia tộc, là nhân viên sự vụ khẩn cấp của thủ tướng. Đương nhiên Lý Khánh Châu bận tối mắt tối mũi. Trong thời gian này, ngoài người phụ trách văn phòng thủ tướng và cựu thủ tướng, Yuta Tụng Hương từ chối gặp bất kỳ ai. Ngày đầu tiên được đưa vào bệnh viện, Yuta Tụng Hương vẫn trong trạng thái hôn mê, nằm trên giường mê sảng gọi mẹ, gọi Thâm Tuyết. Lý Khánh Châu nghe mà xót xa. Anh chợt nhớ ra, người lãnh đạo quốc gia này mới qua sinh nhật 30 tuổi cách đây không lâu. Ngày thứ hai, Yuta Tụng Hương khôi phục trạng thái tỉnh táo. Hôm đó, anh nghe vài đoạn nhạc, khi thì ngẩn người nhìn cửa sổ, khi thì ngủ li bì, không nói lấy một lời. Ngày thứ ba, Yuta Tụng Hương lại bình phục hơn chút nữa, bắt đầu thử đi lại, gặp người phụ trách phòng thư ký của thủ tướng và cựu thủ tướng. Đáng nhắc tới là, lần này, chàng trai trẻ Goran không thể hiện thái độ thù địch với cha mình như trước nữa. Thậm chí còn pha trò, ngài Yuta, bây giờ nhìn mặt ngài không còn đáng ghét như vậy nữa. Ngài phải cảm ơn một người, người đó đã thành công thay thế ngài rồi. Ngày thứ tư, cũng chính là hôm nay, 6 giờ sáng nay, Lý Khánh Châu mở cửa phòng bệnh của Yuta Tụng Hương. Cả phòng ngập ngụa mùi thuốc, ra trải giường vẫn y như lúc Lý Khánh Châu rời đi tối qua. Yuta Tụng Hương ngồi trên cửa sổ. Hiển nhiên, anh thức trắng đêm. 6 giờ 10 phút, Yuta Tụng Hương bảo Lý Khánh Châu đi chuẩn bị vài món đồ. 7 giờ rưỡi, Lý Khánh Châu nhìn thấy cái gọi là bỏ phiếu ly hôn công khai. Phải mất gần 15 phút, Lý Khánh Châu mới tin chắc Yuta Tụng Hương không bị sốt đến lú lẫn. Và đây không phải trò đùa. Anh hỏi tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy. Tô Thâm Tuyết muốn ly hôn với tôi. Vừa hay, tôi cũng phát hiện ra cô ấy không còn đáng yêu nữa. Yuta Tụng Hương hờ hững nói. Vậy không phải ổn rồi sao? Ký tên lên đơn ly hôn chỉ mất vài giây. Trên đời không có điều luật nào hạn chế thủ tướng chấm dứt hôn nhân với nữ hoàng. Cũng như khi mới nghe tin thủ tướng kết hôn với nữ hoàng, dù cảm thấy khó bề tưởng tượng nhưng nghĩ lại chẳng qua cũng chỉ là hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ mà thôi. Đúng, tôi có thể đến văn phòng luật sư cùng cô ấy để chấm dứt hết thảy. Nhưng tôi không muốn gánh vác bất cứ rủi ro nào. Rủi ro từ giới chính trị, rủi ro từ lòng dân và rủi ro từ dư luận, từ sự đình trệ của mạng Internet, lời phóng đại của truyền thông, đến mọi suy đoán như thật mà lại là giả đầu môi chót lưỡi nơi đầu đường cuối ngõ. Tôi càng không muốn để lợi ích và hình tượng quốc gia có được từ nữ hoàng và thủ tướng tan biến trong một đêm. Về sau, từ người dân Goran cho đến người nước ngoài khi nhắc đến cuộc hôn nhân của thủ tướng và nữ hoàng Goran, ấn tượng đầu tiên của đại đa số mọi người là về một mối tình chính trị khởi đầu suôn sẻ nhưng kết cục tạm chấp nhận được. Yuta Tụng Hương nói vậy. Cho nên, tôi muốn dùng thân phận người do dự đứng giữa ngã tư đường, đẩy rủi ro cho từng người tham gia. Lớn là báo đài truyền thông nắm giữ phương hướng dư luận, nhỏ là một công nhân vệ sinh bình thường, để họ quyết định nữ hoàng và thủ tướng có nên kết thúc cuộc hôn nhân này hay không. Họ mới là người đề xướng chuyện ký tên lên đơn ly hôn giữa nữ hoàng và thủ tướng. Người dân không muốn nữ hoàng và thủ tướng ly hôn sẽ chỉ trách cứ người thân nào đó đã bỏ phiếu ủng hộ mà thôi. Hơn nữa, cuộc trưng cầu dân ý về việc nữ hoàng và thủ tướng ly hôn cũng sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều công ty truyền thông quốc tế. Nữ hoàng và thủ tướng tổ chức bỏ phiếu để quyết định có kết thúc hôn nhân hay không có vẻ là một chuyện rất điên cuồng. Vậy nên có nhiều người sẽ mở bản đồ thế giới, tìm kiếm đất nước tên Goran kia. Vô hình chung đây là một cách thức quảng bá đặc biệt. Yuta Tụng Hương rủ rỉ nói. Lý Khánh Châu nghe mà muốn ôm đầu. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy đây là chuyện điên cuồng. Nhưng giờ phút này, chàng trai trẻ Goran đang thể hiện như một thương nhân khôn khéo nhìn xa trông rộng. Đến mức anh cũng phải nghi ngờ. Tiếng, thâm tuyết. Yuta Tụng Hương gọi trong lúc mê sảng thật ra không mang bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không tồn tại. Tình yêu, Yuta Tụng Hương tôn thờ và tin tưởng số liệu. Bỏ phiếu ly hôn công khai cũng phù hợp với tư duy của người cuồng số liệu. Hơn nữa nghe rất tuyệt vời. Nhưng lập tức có một câu hỏi. Yuta Tụng Hương chỉ nhắc đến một kết quả. Cuộc hôn nhân của thủ tướng và nữ hoàng kết thúc. Nếu số phiếu phản đối thủ tướng và nữ hoàng ly hôn nhiều hơn thì sao? Lý Khánh Châu hỏi, việc đó không nằm trong phạm vi năng lực của tôi. Yuta Tụng Hương thản nhiên đáp, cho nên, tốn nhiều công sức đi một vòng, mà lại có khả năng thủ tướng và nữ hoàng không ly hôn được. Không, khả năng lớn là thủ tướng và nữ hoàng không ly hôn được. Xét trên tình hình hiện tại, phỏng vấn bữa ai đó trên đường. 10 người thì có ít nhất 8 người Goran sẽ đưa ra ý kiến. Tôi phản đối thủ tướng và nữ hoàng ly hôn. Phải biết rằng, tình yêu và hôn nhân của nữ hoàng, thủ tướng đã trở thành đức tin mà nhiều người Goran hướng tới. Đi một vòng lớn như vậy, có thể dẫn đến vài rủi ro khác. Ví dụ, người dân sẽ phát hiện, thì ra cuộc hôn nhân của thủ tướng và nữ hoàng không tốt đẹp và khăng khít như họ tưởng tượng. Lý Khánh Châu bộc bạch nỗi lo của mình. Không, ngược lại đấy. Như vậy, mọi người sẽ cảm thấy mình gần gũi với thủ tướng và nữ hoàng hơn. Nếu để duy trì cuộc hôn nhân ở trạng thái hoàn mỹ suốt thời gian dài sẽ rất dễ làm họ nảy sinh cảm giác chán ngán. Thậm chí nghi ngờ những gì mình thấy là giả tạo. Xuất hiện vài vết rạn mới hợp với lẽ thường. Yuta Tụng Hương nói, lời này nghe có vẻ hợp lý. Nhưng Lý Khánh Châu vẫn cảm thấy không ổn, nhưng không tìm được câu cú bắt bẻ ngay lập tức. Anh phân tích kỹ lưỡng, công khai trưng cầu dân ý về việc ly hôn theo ý Yuta Tụng Hương được nhiều hơn mất. Đúng như Thủ tướng nói, không chỉ có thể chuyển dịch rủi ro, mà còn là một cách thúc đẩy tiếng tăm của Goran. Ngài Thủ tướng, anh vẫn nên suy nghĩ thận trọng hơn. Không ly hôn cũng được. Yuta Tụng Hương ngắt lời Lý Khánh Châu. Nửa đùa nửa thật nói, không phải trước kia anh đã nói, nữ hoàng có đầy đủ điều kiện mà đàn ông tha thiết và ước ao. Mặt học sinh dáng phụ huynh còn gì, bây giờ tôi rất tán thành với cách nói của anh, tôi đi đâu tìm được nữ hoàng nào có được những tố chất như vậy chứ. Lời nói của Yuta Tụng Hương làm Lý Khánh Châu nghe mà không dằn được, phải thầm mắng một câu, bỗng nhiên. Anh hiểu ra căn nguyên của mọi chuyện. Cơn gió thổi qua phòng bệnh. Lý Khánh Châu đã loáng thoáng hiểu ra. Yêu ta Tụng Hương làm tất cả những chuyện này vì cái gì? Chẳng qua chàng thanh niên Goran đã hoàn toàn tuyệt vọng với người phụ nữ tên Tô Thâm Tuyết kia rồi. Nhưng không nỡ rời xa. Hỏi thế gian tình là gì? Lý Khánh Châu thầm thở dài. Dù có phải như anh suy đoán hay không? Là cấp dưới. Là một viên chức nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo quốc gia. Đương nhiên anh sẽ hoàn toàn ủng hộ vô điều kiện. 8 giờ, Lý Khánh Châu và Yêu Ta Tụng Hương cùng rời khỏi bệnh viện. Đây sẽ là một ngày bận rộn. Kế hoạch công khai trưng cầu dân ý về việc ly hôn mà Yêu Ta Tụng Hương soạn thảo cần chữ ký của một người nữa mới có thể có hiệu lực. Chính là chữ ký của nữ hoàng. Trước đó, anh cần đệ trình quốc hội. Tuy kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai không mang tính chất chính thức vì Yêu Ta Tụng Hương sẽ bỏ ra toàn bộ chi phí. Nhưng vẫn phải theo đúng trình tự. Ví dụ như, thuyết phục nghị sĩ quốc hội để nó phù hợp với quy tắc bỏ phiếu công khai. Suốt thời gian 230 phút, cánh cửa đại sảnh quốc hội đóng chặt dần dần mở ra. Vẻ nửa tin nửa ngờ viết trên khuôn mặt của đại đa số nghị sĩ. Một số người còn đỏ mặt tới mang tai. Hiển nhiên, những người này vừa đấu khẩu với chàng trai trẻ Goran. Nói đến hùng biện, không ai có thể sánh với Yêu Ta Tụng Hương. Người cuối cùng rời khỏi cửa sảnh quốc hội là Yêu Ta Tụng Hương. Hiển nhiên, anh đã được như mong muốn. Chiều hôm đó, Lý Khánh Châu và Yêu Ta Tụng Hương chia làm hai ngả. Lý Khánh Châu mang giấy tờ đi gặp người phụ trách ban ngành liên quan. Yêu Ta Tụng Hương trở về số 1 đường Jose mật đàm với một số nhân viên ở văn phòng thủ tướng. Xét tại thời điểm hiện tại, càng ít người biết về sự tồn tại của kế hoạch này càng tốt. 4 giờ 10 phút, mọi chuyện đã ổn thỏa. Yêu Ta Tụng Hương sai Lý Khánh Châu mang kế hoạch trưng cầu dân ý công khai về việc ly hôn đến cung điện Jose. Phó thác chuyện quan trọng như vậy cho cấp dưới của mình. Nghĩ thế nào cũng, hình như Yêu Ta Tụng Hương cũng nhận ra tâm tư của anh. Anh cứ xem như là tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt chán ngắt của Tô Thâm Tuyết nữa. Yêu Ta Tụng Hương đùa cợt. Trước khi rời khỏi số 1 đường Jose, Yêu Ta Tụng Hương còn bảo anh chuyển lời cho nữ hoàng. Có hai lời nhắn, một khi ký tên sẽ phải gánh chịu hậu quả. Và, trước khi kết thúc bỏ phiếu ly hôn công khai, hai bên không được gặp mặt. 5 giờ, Lý Khánh Châu đẩy cửa văn phòng nữ hoàng. 5 giờ 6 phút, nữ hoàng mở kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai. Không hề bất ngờ khi thấy vẻ nghi ngờ và hoang mang trên mặt nữ hoàng. Trước ánh mắt cầu cứu của nữ hoàng, Lý Khánh Châu tiến tới. Sau gần 10 phút, Lý Khánh Châu thuật lại những lời Yêu Ta Tụng Hương đã nói trong phòng bệnh sáng nay cho nữ hoàng nghe. Từ luận rủi ro đến luận dịch chuyển rủi ro của ngài thủ tướng, mặt lợi và hại có được từ cuộc trưng cầu dân ý cho đến quy tắc bỏ phiếu ly hôn công khai. Nữ hoàng ký tên vào kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai. Kế hoạch lập tức có hiệu lực. 24 giờ sau, người dân Goran sẽ biết sự tồn tại của kế hoạch này qua thông báo chung của nữ hoàng và thủ tướng. Tiếp đó, người dân Goran có 3 ngày để chấp nhận và hiểu rõ suy nghĩ ý nghĩa của cuộc bỏ phiếu công khai này. Mà nữ hoàng và thủ tướng có thể tận dụng 3 ngày này để truyền đạt tâm nguyện của mình tới người dân. Việc này giống hoạt động kêu gọi bỏ phiếu trước tổng tuyển cử của một nhà lãnh đạo. Nếu nữ hoàng cho rằng không thể tiếp tục chung sống với thủ tướng được nữa, người có thể dùng cách của mình để truyền đạt nguyện vọng đến dân chúng. Nữ hoàng và thủ tướng có 2 cơ hội công khai tuyên bố lập trường với người dân. Lý Khánh Châu nói, 72 tiếng sau khi thông báo về kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai, cuộc trưng cầu dân ý sẽ bắt đầu. Sau 24 tiếng, cơ quan công chứng sẽ bắt đầu kiểm phiếu. Kiểm phiếu xong, sẽ có kết quả bỏ phiếu công khai. Nữ hoàng và thủ tướng tiếp tục sống chung, hay sẽ công bố kết thúc cuộc hôn nhân này. Vậy là xong, quá khó tin. Đây là bình luận của nữ hoàng đối với kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai đó. Sau đó, cô như đứa trẻ tức đến dậm chân, la hét không thèm để ý hình tượng. Yêu ta tụng hương là tên điên. Đồ điên yêu ta tụng hương này. Yêu ta tụng hương khinh người quá đáng. Nữ hoàng đập vỡ tất cả mọi thứ trên bàn làm việc. Thứ duy nhất cô không chạm tới chính là bản kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai. Sau khi xả hết cơn, cô bảo Lý Khánh Châu ra ngoài đợi một lát. Cô cần yên tĩnh. Khoảng 15 phút sau, cánh cửa văn phòng nữ hoàng mới mở ra. Lý Khánh Châu truyền đạt cho nữ hoàng thêm một số lời nhắn của thủ tướng. Lời nhắn đầu tiên là yêu ta tụng hương nhấn mạnh, hai bên phải tuân thủ kết quả bỏ phiếu công khai. Tiếp đó, trước khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc, hai bên không cần gặp mặt, có chuyện gì sẽ trao đổi qua trợ lý của mình. Khi kết quả bỏ phiếu công khai là nữ hoàng và thủ tướng kết thúc quan hệ hôn nhân, thủ tướng sẽ đợi nữ hoàng ở văn phòng luật sư. Nhưng nếu kết quả là nữ hoàng và thủ tướng tiếp tục chung sống, anh sẽ chờ cô ở số 1 đường Hose. Còn gì nữa không? Nữ hoàng uể oải hỏi. Hết rồi ạ, 6 giờ. Lý Khánh Châu rời khỏi cung điện Hose. Nữ hoàng nói cô cần thời gian suy nghĩ. Nữ hoàng bảo Lý Khánh Châu chuyển cho ngài thủ tướng một câu. Yêu ta tụng hương, anh đi chết đi. Yêu ta tụng hương, anh đi chết đi. Lý Khánh Châu cười thầm. Nếu không ly hôn, câu nói này sẽ trở thành một lời tán tỉnh ve vãn. Nếu ly hôn thành công, câu nói này chính là lời từ biệt nữ hoàng gửi đến chàng trai trẻ Goran. Đây không phải là lời từ biệt hay ho. 8 giờ, Lý Khánh Châu nhận được điện thoại từ thư ký riêng của nữ hoàng. Năm nay Rachel 25 tuổi. Goran là đất nước nổi tiếng thế giới vì tuổi thọ trung bình là 79 tuổi rưỡi. Theo số liệu trung bình, cô còn có thể sống ít nhất 50 năm nữa. 50 năm sau, có lẽ Rachel sẽ không nhớ được nhiều chuyện, nhưng cô nhất định sẽ ghi nhớ chuyện đã xảy ra năm cô 25 tuổi. Nhớ năm 25 tuổi, có một người phụ nữ mặc áo khoác xanh lục đậm ăn trộm chiếc bút ký có giá $8 ở siêu thị cô làm việc. Nhớ về người đàn ông bỗng đẩy cửa nhà kho. Nhớ về đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau ấy. Cuối cùng, cô sẽ nhớ tin tức vào 8 giờ rưỡi tối thứ 6 làm cô đứng bật dậy khỏi bồn cầu. 8 giờ rưỡi tối thứ 6 ấy, Rachel đang ngồi trên bồn cầu nhà mình. Vừa đi vệ sinh vừa lướt điện thoại. Bỗng nhiên màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn. Đây là tin nhắn hàng loạt mà chính phủ Goran gửi cho người dân. Tin nhắn kiểu này chỉ xuất hiện vào đêm giao thừa hay khi Goran gặp thiên tai nghiêm trọng. Tin nhắn của chính phủ xuất hiện vào tháng 3 êm đềm. Rất hiếm hoi, cô mở ra, tin nhắn chỉ có vài chữ ít ỏi nói về tình hình của nữ hoàng và thủ tướng. Đi kèm với tin nhắn còn có đường link liên kết. Rachel đọc được phát biểu của nữ hoàng và thủ tướng qua kênh truyền thông điện tử lớn nhất Goran. Tiếng nói Goran, thấy tin tức ấy. Rachel đứng bật dậy khỏi bồn cầu. Lúc này, điện thoại vang lên. Người gọi đến là bạn thân nhất của Rachel. Bạn cô cũng nhận được tin nhắn tương tự. Khi đọc được tin tức đó, cô ấy cũng cho rằng đây là tin nhắn trêu đùa thôi. Rachel lẩm bẩm, tớ cũng nhận được. Cô còn chưa nói xong. Cô bạn hét lên một tiếng rồi cúp điện thoại. Rachel cũng cảm thấy đây là tin nhắn trêu đùa. Tuyên bố liên danh trên. Tiếng nói Goran của nữ hoàng và thủ tướng có thể là hành động của hacker. Cách cánh cửa phòng tắm, ba cô đang gọi to. Rachel, việc này làm Rachel thật sự sợ hết hồn. Cô vội vàng lao ra khỏi phòng tắm. Ba cô đứng thẳng tắp trước TV, ngón tay cái chỉ màn hình. Bây giờ âm lượng TV đang chỉnh đến mức lớn nhất. Kênh truyền hình công cộng chính của thành phố Goose đang phát sóng trực tiếp tin tức. 8 giờ 30 phút, nữ hoàng và thủ tướng cùng phát biểu tại tiếng nói Goran, hiện tại cuộc hôn nhân của nữ hoàng và thủ tướng đang trải qua thử thách cam go. Khoảng cách trong suy nghĩ và sự khác biệt trong một vài thói quen sinh hoạt khiến họ nảy sinh nghi ngờ về việc tương lai có thể tiếp tục chung sống hay không. Hiện tại, họ cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác, đang lưỡng lự trên ngã ba hôn nhân. Nữ hoàng và thủ tướng đều hiểu. Việc họ nên, duyên vợ chồng mang gánh nặng là một đức tin tuyệt đẹp của đất nước này. Sau khi suy nghĩ thận trọng, nữ hoàng và thủ tướng quyết định trao quyền quyết định cho mỗi người dân Goran. Tất cả đài truyền hình của Goran đều thông báo tin tức này. Người đưa tin đều nhắc nhở người xem truyền hình rằng nếu muốn hiểu cặn kẽ nội dung tin tức, có thể truy cập vào trang web Tiếng Nói Goran. Tin tức này cũng làm trang web của tờ Tiếng Nói Goran bị tê liệt. May mà cư dân mạng nhanh tay đã đăng bản kế hoạch công khai trưng cầu dân ý về việc ly hôn, có chữ ký của thủ tướng và nữ hoàng lên mạng xã hội. Đêm nay, dường như cả thế giới đang bàn tán về kế hoạch công khai trưng cầu dân ý về việc ly hôn của thủ tướng và nữ hoàng. Người cha bình thường không thích lên mạng của Rachel mở máy tính lên. Mẹ cô đi tụ tập về cũng nói bà thấy trên đường tất cả mọi người đều bàn tán về chuyện này. Đúng là ai ai cũng đang xôn xao về chuyện ấy. Mẹ cô khua khoáng tay chân. Anh trai Rachel vừa kết thúc ca làm đêm, vừa về nhà đã tìm chân dung nữ hoàng trên gác xếp rồi mở tủ lạnh ra. Một tay cầm bia, một tay cầm chân dung nữ hoàng. Uống một ngụm bia rồi hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ hoàng một cái. Nói lời sằng bậy, đợi nữ hoàng ly hôn rồi, ngày nào con cũng sẽ gửi cho cô ấy một bức thư tình xến xúa. Câu nói này của anh chuốc lấy một trận đuổi đánh của ba mẹ. Mẹ nói ngày bỏ phiếu sẽ trói anh trai Rachel trong nhà. Ba nói ba sẽ giúp mẹ một tay. Sau khi cả nhà Rachel làm ầm ĩ một trận, họ ngồi trên thảm trải sàn, nhìn nhau bằng ánh mắt thăm dò. Cuối cùng không hẹn mà cùng thốt lên. Có phải là tin giả không? Hoặc là nữ hoàng và thủ tướng lại đang đùa giỡn mọi người? Tin tưởng, đây chắc hẳn là tiếng lòng của phần lớn dân chúng Goran. Mà phản ứng của gia đình bốn người họ chắc hẳn cũng là phản ứng chung của mọi gia đình bình thường ở Goran vào đêm nay. Đầu tiên là la hét không sao tin được. Sau khi bình tĩnh nghiền ngẫm, họ chuyển sang nghi ngờ. Nếu không trải qua chuyện nữ hoàng ăn trộm chiếc bút ký vào cuối tuần vừa rồi, chắc rằng Rachel sẽ nằm trong đại đa số người dân Goran đó. Vững tin rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ nhận được tin. Đây là món quà cá tháng tư sớm của nữ hoàng và thủ tướng. Một thủ tướng và nữ hoàng để nhân dân quyết định hôn nhân của mình nên tiếp tục hay kết thúc qua hình thức bỏ phiếu. Chuyện này quá điên rồ. Lấy chủ đề kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai là thật hay giả? Mấy người bạn của Rachel cũng phát động bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu là 5 và 1. 5 người cho rằng đây là hoạt động giải trí. Một người lựa chọn tin tưởng đây là sự thật. Một người, này chính là Rachel. Theo kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai đó, 1 giờ sau khi công bố trưng cầu dân ý, nữ hoàng và thủ tướng sẽ đưa ra lời tuyên bố của mình để thể hiện lập trường của bản thân. 9 giờ rưỡi, nữ hoàng và thủ tướng đưa ra tuyên bố. Căn cứ theo quy tắc công bằng của việc bỏ phiếu công khai, tuyên bố của hai phía được đăng lên cùng lúc. Lời tuyên bố của hai bên làm những người dân lúc đầu tin chắc rằng đây là quà ngày cá tháng tư sớm, bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Nữ hoàng lên tiếng thông qua trang web chính thức của nữ hoàng. Cô đã đánh mất bản thân trong cuộc hôn nhân này. Không biết từ bao giờ, việc mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô phải hỏi đi hỏi lại bản thân làm cô đau khổ vô cùng. Nữ hoàng bộc bạch với dân chúng. Vì hoàn cảnh trưởng thành, cô luôn thiếu tự tin. Tình trạng hiện giờ của cô như người hiểu sơ qua về binh pháp mà lại được đẩy lên làm tướng nắm binh quyền. Chức trách của phu nhân thủ tướng và nữ hoàng dần trở thành áp lực theo thời gian. Trong thời gian chung sống với thủ tướng, suy nghĩ giữa họ cũng khác nhau. Việc chấm dứt cuộc hôn nhân này đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Nữ hoàng muốn thông qua cách này để tìm về bản thân. Tìm về Tô Thâm Tuyết. Cuối cùng, nữ hoàng khẩn thiết mong dân chúng bỏ phiếu ủng hộ. Nghe tuyên bố này của nữ hoàng, đồng thời liên tưởng đến tuyên bố kết thúc quan hệ hôn nhân với thủ tướng trên mạng xã hội cá nhân của nữ hoàng vào năm ngoái. Rất nhiều người dân Goran mới ý thức được, có lẽ nữ hoàng thật sự có ý định kết thúc cuộc hôn nhân với thủ tướng. Về phần thủ tướng, hiển nhiên, thái độ của thủ tướng với cuộc hôn nhân này khác hẳn nữ hoàng. Tuyên bố của thủ tướng bắt đầu từ lời xin lỗi sâu sắc dành cho nữ hoàng. Lời xin lỗi này đến từ chương trình Midnight Connect vào ngày đầu tiên của năm 2013. Ngài Thủ tướng giãi bày với người dân Goran. 6 câu trả lời ăn ý với nữ hoàng của Anh thật ra là bài kiểm tra chỉ được 0 điểm. Công việc bận rộn, cộng thêm tính cách ngạo mạn làm anh chưa bao giờ có thể cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Cũng như câu nói cửa miệng của mấy cậu nhóc Goran. Chắc chắn thời gian ngài thủ tướng dùng tiệc trà với chính khách nước ngoài còn vượt xa thời gian tản bộ với nữ hoàng. Trong lời tuyên bố, thủ tướng nói mình là kẻ ích kỷ. Tôi luôn suy nghĩ mọi chuyện từ góc độ của bản thân. Ví dụ, vì tôi không muốn ở cung điện Jose nên luôn tìm mọi lý do để cô ấy sang chỗ tôi. Ví dụ như có một lần trước khi đi nước ngoài, tôi đã hứa sẽ mua quà cho cô ấy nhưng lại không thực hiện. Cuối cùng còn trách móc cô ấy không biết suy nghĩ cho tôi. Những ví dụ thế này nhiều không đếm xuể. Tôi luôn cho rằng sự bao dung và nhẫn nhịn của cô ấy là lẽ đương nhiên. Tôi tin tưởng, nữ hoàng của các bạn chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện này trong tuyên bố. Tô Thâm Tuyết là cô gái tốt, thiện lương, nhân hậu. Qua lời nói này, mọi người như trông thấy khuôn mặt vô cùng hối hận của ngài thủ tướng. Khi gần kết thúc, ngài thủ tướng nhấn mạnh anh là người duy nhất có lỗi trong việc đẩy cuộc hôn nhân của họ đến trước ngã tư đường. Tôi không thể kịp thời nhận ra khuôn mặt ngày càng gầy và đôi mắt dần mất đi vẻ lấp lánh của vợ mình. Tôi thấu hiểu tâm trạng muốn kết thúc hôn nhân của cô ấy. Đây là đoạn gần cuối trong lời tuyên bố của thủ tướng. Cuối cùng, thủ tướng hy vọng người dân có thể bỏ phiếu trống để anh có cơ hội, thêm một cơ hội nữa, để anh được trở lại làm một người chồng. Vừa nghe lời tuyên bố, mọi người đã hiểu rõ mọi chuyện. Nữ hoàng muốn ly hôn, thủ tướng không muốn ly hôn. Nghe nói, đoạn tuyên bố của thủ tướng làm rất nhiều người đàn ông của Goran phải cúi đầu. Không ít người ôm mặt khóc, có biết bao cặp vợ chồng dần xa nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đọc xong cả hai đoạn tuyên bố, rất nhiều người tin tưởng, nữ hoàng và thủ tướng không hề đùa giỡn họ. Đương nhiên, có một bộ phận vẫn khăng khăng cho rằng đây là tin tức tiêu khiển. Bởi vì quá khó tin. Nửa đêm, các gia đình ở thành phố Goose vẫn sáng đèn. Đối với người dân Goran mà nói, đây là một đêm không ngủ. Mọi người tha thiết mong trời mau sáng. Sẽ có nhiều người biết chuyện giải đáp cho họ chuyện bỏ phiếu ly hôn công khai này là thật hay giả. Đêm nay, mạng xã hội của Goran hoạt động vô cùng tích cực. Trong những tin tức thật giả lẫn lộn, có mấy người nói bạn bè làm việc ở xưởng in bất ngờ nhận điện thoại từ đơn vị. Yêu cầu họ tăng ca khẩn cấp. Tin tức từ họ rất được quan tâm. 80% số người tin tưởng chuyện này có liên quan đến việc bỏ phiếu ly hôn công khai giữa nữ hoàng và thủ tướng. Cuối cùng trời cũng sáng. Người dân có đặt báo mở cửa ra. Việc đầu tiên họ làm là chạy đến hộp thư của mình. Tin tức điện tử giả tràn lan luôn bị người ta lên án. Tin báo giấy mới có độ tin cậy cao. Người nọ đứng ngay trước hòm thư mở báo ra. Nhưng, trang nhất của tờ báo cũng đăng tin bỏ phiếu ly hôn công khai giữa thủ tướng và nữ hoàng. Chi tiết cơ bản giống với tin họ xem trên mạng. Bên hàng xóm cũng có tiếng mở cửa. Sáng hôm ấy, các khu dân cư ở thành phố Goose vô cùng náo nhiệt. Đầu đầu cũng có thể thấy người dân mặc đồ ngủ túm tụm với nhau. Hôm nay tất cả trang nhất báo sáng Goran đều đăng tin bỏ phiếu ly hôn công khai của thủ tướng và nữ hoàng. Các tin tức đều nhắn gửi mọi người. Đây không phải tin giải trí. Cuộc hôn nhân giữa nữ hoàng và thủ tướng thật sự đã đến bên bờ vực thẳm. 8 giờ sáng, trang web chính thức của nữ hoàng và thủ tướng cùng xác nhận với người dân rằng tin tức là thật. Nhưng hai bên đều bày tỏ họ sẽ không tham gia sự kiện này. Không tham gia, không thể hiện lập trường, cũng không có bất cứ phát biểu nào. Đến đây, tấm màn mờ ảo hư hư thực thực về sự kiện bỏ phiếu ly hôn của nữ hoàng thủ tướng đã được vén lên. Ngay sau đó, lại có chủ đề bàn tán sôi nổi hơn nữa. Bạn bỏ phiếu ủng hộ hay phiếu chống? Trước chủ đề này, chưa bao giờ mọi người nhiệt tình đến vậy. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm. sự kiện trưng cầu dân ý về việc ly hôn của nữ hoàng và thủ tướng khiến cho mạng xã hội Goran bị phân hóa mạnh mẽ. Không ít người tuyên bố đã thuộc lòng lời tuyên bố của nữ hoàng và thủ tướng. Họ lập từng nhóm, tiến hành phân tích kỹ lưỡng từng câu từng chữ. Phân tích, giải thích, có người nóng lòng thể hiện thái độ về việc mình sẽ bỏ phiếu ủng hộ hay phiếu chống. Người cẩn trọng đương nhiên sẽ mang tâm thế quan sát, nhưng vẫn có một nhóm người đến giờ vẫn chưa tin nổi. Cuộc hôn nhân giữa nữ hoàng và thủ tướng đẹp như vậy mà cũng có vấn đề ư? Những cô gái chưa đủ tuổi trưởng thành không có quyền bỏ phiếu cũng không cam chịu yếu thế. Đây đúng là ngày tận thế. Cô gái này nói nhà cô treo đầy ảnh tình cảm của nữ hoàng và thủ tướng. Một cô gái khác phát biểu, nếu tình yêu tuyệt đẹp giữa nữ hoàng và thủ tướng cũng không tránh khỏi vận mệnh tan vỡ, thì cô còn biết tin vào điều gì nữa? Hôm đó trên mạng xã hội xuất hiện một clip cực thú vị. Sau khi sút bóng vào lưới, một thiếu niên đã vừa lao đi vừa la hét, bàn thắng ấy là để dành tặng cho nữ hoàng, bạn gái tương lai của cậu ta. Chấm, màn đêm buông xuống trong rối ren, hỗn loạn, một ngày trôi qua, các tin tức xung quanh kế hoạch bỏ phiếu ly hôn của nữ hoàng và thủ tướng liên tục được xác thực. Trong đó, tin tức cuộc trưng cầu dân ý xuất hiện trên rất nhiều trang nhất của các báo đài quốc tế. Nhiều đơn vị truyền thông nước ngoài lũ lượt kéo đến Goran. Các công ty cá độ lớn đã đưa ra tỷ lệ bỏ phiếu. Cơ quan thăm dò dư luận lớn nhất thành phố Gus công bố kết quả điều tra vòng đầu tiên. Tỷ lệ ủng hộ nữ hoàng và thủ tướng tiếp tục chung sống lên đến gần 62%. 21% người tham gia khảo sát cho rằng nữ hoàng và thủ tướng nên kết thúc cuộc hôn nhân này. 17% đưa ra ý kiến cần tiếp tục xem xét mới đưa ra quyết định. Phần lớn đều ủng hộ nữ hoàng và thủ tướng nên cố gắng chung sống tiếp. Họ cho rằng không chừng đây là một cơ hội để hai người bên nhau đến khi bạc đầu. Ý kiến chủ yếu của người phản đối là bây giờ nữ hoàng và thủ tướng còn trẻ, lại không có con, có lẽ chia tay rồi họ sẽ gặp được người bạn đời thích hợp hơn. Đương nhiên, không thiếu người quấy rối hô hào, mị xứng với thủ tướng ở mọi phương diện. Không chừng sau khi thủ tướng và nữ hoàng ly hôn, mị sẽ có cơ hội. Tôi thích nữ hoàng lâu rồi. Tôi vẫn mong chờ cô ấy ly hôn. Mấy thím bảo tôi đi đâu bỏ phiếu ủng hộ đây. Vừa được đưa ra, kết quả thăm dò dư luận đã làm những người phản đối nữ hoàng thủ tướng ly hôn được ngủ ngon giấc. Mà bên ủng hộ nữ hoàng thủ tướng ly hôn cũng không hề buồn bực. Họ rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nói dễ nghe là người dân Goran coi hôn nhân của nữ hoàng và thủ tướng là đức tin. Nói khó nghe là nữ hoàng và thủ tướng tiếp tục chung sống thì phù hợp với cả lợi ích quốc gia lẫn lợi ích cá nhân. Một ngày nữa lại đến, là ngày thứ hai đếm ngược cho đến thời hạn bỏ phiếu ly hôn công khai. Đối lập với ngày hôm qua, hôm nay mọi người bình tĩnh hơn nhiều. Họ rời giường, mở website xem tin tức. Lại có tin giật gân được tuồn ra. Tin giật gân này đến từ một clip dài 89 giây. Bối cảnh clip là một quán bar ở thành phố Gus. Năm ngoái quán bar này được bầu chọn là tụ điểm được người nước ngoài yêu thích nhất. Rạng sáng, một phụ nữ trẻ có vóc người nóng bỏng, ăn mặc vô cùng khiêu gợi đứng đối diện với hai người đàn ông đến bắt chuyện. Cô vươn tay, cho người đàn ông vạm vỡ đứng gần mình một cái tát. Tát xong rồi, cô còn tặng thêm một tràng lời lẽ thô tục. Anh này, trong một phút nói chuyện với tôi. Anh ám chỉ hàng anh vừa to vừa khỏe đến cả mấy lần. Nhưng thật tiếc, tôi không hứng thú với thứ đồ chơi vừa to vừa khỏe của anh. Tôi chỉ thích mẫu chàng trai kỳ lân thôi. À mà, tôi có thể chỉ cho anh cách để trở thành chàng trai kỳ lân đấy. Anh chỉ cần dùng dao cắt phăng món hàng khổng lồ của anh. Rồi dùng keo cao su dính nó lên trán mình. Vậy là anh sẽ trở thành anh trai kỳ lân đúng gao của tôi. Nếu anh đồng ý trở thành chàng trai kỳ lân vì tôi, thì để tôi đặt phòng khách sạn luôn. Tôi còn cung cấp dao và keo dính miễn phí cho anh đấy. Người đàn ông vạm vỡ bị tát bất lực tránh đi. Trong lúc người phụ nữ nói những lời này, người đàn ông còn lại cười sằng sặc trên nỗi đau khổ của người khác. Người ve vãn là kiểu đàn ông bảnh choẹ. Đuổi gã cao to vạm vỡ kia đi rồi. Cô mỉm cười quay sang anh ta. Hỏi, anh là cơ trưởng à? Đúng, người đàn ông bảnh bao mô phỏng động tác bay trên không trung tiêu chuẩn. Đột nhiên, cô nói cô không thích bột ngô. Xin lỗi, cô che miệng cười. Nói rằng một người bạn làm phi công của cô nói trước khi nhận một chuyến bay kéo dài 10 tiếng thì sẽ chuẩn bị một chai bột ngô. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng, thì cần bột ngô để bộ phận nào đó được khô ráo tuyệt đối. Đối với cơ trưởng, bột ngô có ý nghĩa tương tự phấn rôm của trẻ con. Khi nói đến bộ phận nào đó, ánh mắt của người phụ nữ còn nhìn vào một vị trí cụ thể. Người đàn ông bảnh bao lúng túng tránh đi. Cuối cùng clip dừng ở đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ khiêu gợi kia. Clip này lan tràn trên mạng. Sở dĩ đoạn clip dài 89 giây này có tính công phá mạnh như vậy là vì người phụ nữ trong clip có khuôn mặt rất giống nữ hoàng. Clip này được một du khách nước ngoài mới đến thành phố Goose ngày hôm qua đăng lên. Anh ta và bạn bè đến bar chơi. Lúc ấy anh ta đang ngồi cạnh người phụ nữ kia. Tiện tay quay lại cảnh đó rồi lập tức đăng lên trang web chia sẻ clip. Không ngờ vì người phụ nữ có khuôn mặt quá giống nữ hoàng mà clip bị phát tán như vũ bão. Người xem clip đều đồng loạt cho rằng chẳng qua người phụ nữ chua ngoa kia chỉ na ná nữ hoàng mà thôi. Nhưng dân kỹ thuật đã dùng kỹ thuật phóng đại và đối chiếu khuôn mặt rồi đưa ra kết luận. Người phụ nữ trong clip giống nữ hoàng đến 99%. Kỹ thuật đối chiếu này một khi đạt đến 99% thì gần như có thể đưa ra kết luận rồi. Chẳng lẽ thật sự là nữ hoàng? Không thể nào, như ngài thủ tướng đã nhấn mạnh, nữ hoàng là cô gái tốt, không thể có hành vi như vậy được. Nữ hoàng sẽ không ăn mặc như thế. Nữ hoàng không đến quán bar. Nữ hoàng càng không thể nói những lời thô tục như vậy. Vì thế, chắc chắn cô ta không phải nữ hoàng. Mọi người khăng khăng khẳng định, người phụ nữ thật sự là nữ hoàng thì sao? Dĩ nhiên, đây chỉ là giả thiết. Vậy thì tôi sẽ vô cùng thất vọng về nữ hoàng. Câu trả lời này là tiếng lòng của phần lớn người dân. Đoạn clip nữ hoàng mắng người kia tạm thời có thể lý giải là một cách từ chối làm quen. Nhưng chi tiết bột ngô chính là sự thiếu tôn trọng đối với ngành hàng không? Nếu hành vi này xuất phát từ nữ hoàng thì chính là tai vạ. Ngày hôm đó, mọi tranh luận đều xoay quanh câu hỏi người phụ nữ trong clip 89 giây kia có phải là nữ hoàng hay không? Rốt cuộc người phụ nữ trong clip có phải là nữ hoàng hay không? Họ không biết chắc, bởi vì cả ekip của nữ hoàng hay thủ tướng đều thực hiện theo quan điểm họ đã nhấn mạnh ngay từ đầu. Không tham gia cũng không lên tiếng. Mà hai người trong cuộc lại như đã bốc hơi khỏi xã hội loài người. Rất nhiều người dân Goran trước đó lên tiếng phản đối nữ hoàng và thủ tướng ly hôn rối rít phát biểu. Nếu người phụ nữ trong clip thật sự là nữ hoàng, họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ ly hôn. Bởi vì nữ hoàng không xứng làm bạn đời của nguyên thủ quốc gia của họ nữa. Họ không thể tưởng tượng nữ hoàng mang thân phận đệ nhất phu nhân đi công tác cùng thủ tướng. Không thể chấp nhận khi chính khách nước ngoài bắt tay đệ nhất phu nhân. Trong đầu lại nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt từng liến thoáng về cách tạo ra chàng trai kỳ lân và tác dụng của bột ngô trong clip nào đó. Trong khi mọi người đang say sưa bàn tán xem người phụ nữ trong clip 89 giây có phải là nữ hoàng hay không. Cuộc thăm dò dư luận lần thứ hai về việc ly hôn giữa nữ hoàng và thủ tướng đã có kết quả. Đúng như dự đoán của nhiều người. Số người ủng hộ ly hôn bỗng chốc tăng lên đến 41%. Khi người dân Goran sục sôi với chuyện bỏ phiếu ly hôn, truyền thông Goran và báo chí nước ngoài lại chọn cách săn tin từ người trong cuộc. Chỉ cần có được tin tức có 102, dù chụp được một bức ảnh từ xa cũng được. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên Yuta Tụng Hương không xuất hiện tại số 1 đường Hose. Vì cuộc trưng cầu dân ý về việc ly hôn, Quốc hội phê chuẩn cho Thủ tướng nghỉ 4 ngày. Từ khi công bố kế hoạch trưng cầu dân ý, Lý Khánh Châu và Yuta Tụng Hương, kể cả các cán bộ cấp cao trong văn phòng Thủ tướng đều ở trong câu lạc bộ tư nhân của bạn Yuta Tụng Hương. Sau khi đoạn clip 89 giây xuất hiện, mặt mày chàng thanh niên Goran xanh mét. Đáng nói là điều khiến chàng thanh niên Goran tối sầm mặt chủ yếu là vì cách ăn mặc mát mẻ của người phụ nữ kia. Người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng trong clip là ai đã là chuyện vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, clip này không phải do vị khách quốc tế quay được. Muốn xóa sạch một clip trên mạng không phải là việc khó đối với văn phòng thủ tướng. Nhưng có xóa clip hay không? Yuta Tụng Hương đã lựa chọn không xóa. Nguyên nhân 10 tiếng sau khi clip 89 giây xuất hiện. Người đàn ông chỉ uống vài ly rượu đã say khướt. Đưa ra câu trả lời. Cô ấy muốn được trở về làm Tô Thâm Tuyết. Đây là cách cô ấy tìm Tô Thâm Tuyết trở về. Muốn để cô ấy lại trở thành Tô Thâm Tuyết. Nhưng lại lưu luyến không muốn buông tay. Đúng là một người đàn ông mâu thuẫn. Đương nhiên, chàng thanh niên Goran sẽ không ngồi chờ chết. Thứ hai đến, đây là ngày cuối cùng trong kế hoạch trưng cầu dân ý về việc ly hôn. Nói chính xác hơn, 12 tiếng đếm ngược đến thời khắc bỏ phiếu công khai chính thức bắt đầu từ 8 rưỡi sáng. Để không chiếm dụng tài nguyên công cộng, cuộc bỏ phiếu được ấn định vào 8 giờ rưỡi tối. Cũng vừa tròn 72 tiếng sau khi công bố kế hoạch bỏ phiếu ly hôn công khai. Dù nói thời gian bỏ phiếu là 24 tiếng, nhưng theo quy trình bỏ phiếu, sáng mai dân chúng thức dậy là đã có thể biết kết quả rồi. Sáng nay, người dân thức dậy, lại mở website lên xem. Hôm nay chỉ còn lác đác vài người bàn tán về clip 89 giây lan truyền dữ dội trên mạng. Nguyên nhân là sao vậy? Người phụ nữ trong clip không phải là nữ hoàng. Có rất nhiều người chấp nhận câu trả lời như vậy. Rạng sáng nay, ông chủ quán bar nổi tiếng của thành phố Goose đã đứng ra bác bỏ tin đồn. Anh ta nói cô gái ăn mặc quyến rũ trong clip là bạn anh ta. Anh ta còn đăng ảnh bạn mình lên. Sau khi đối chiếu, hình ảnh rất giống người phụ nữ trong clip. Tôi biết mà, sao người phụ nữ trong clip lại có thể là nữ hoàng được? Dân chúng Goran bắt đầu hò reo. Thời gian dần đến 8 giờ rưỡi sáng. Chính thức đếm ngược 12 tiếng trước khi đến thời gian bỏ phiếu chính thức. Cuộc trưng cầu dân ý cũng đã sôi sục được 2-3 ngày. Dường như người dân Goran đã nghĩ thoáng hơn rồi. Sự kiện bỏ phiếu ly hôn công khai của thủ tướng và nữ hoàng khiến Goran thu hút được sự quan tâm chưa từng có. Ngoài những bản tin dày đặc từ truyền thông quốc tế, cư dân mạng nước ngoài cũng sôi nổi thảo luận. Những người nổi tiếng cũng không chịu kém cạnh. Phát ngôn bừa bãi trên trang mạng xã hội của mình. Những người có máu mặt chia thành hai phe. Đại đa số người phản đối ly hôn là chính khách nước ngoài từng gặp gỡ thủ tướng. Còn lực lượng ủng hộ ly hôn chủ yếu đến từ thành viên hoàng gia từ các nơi trên thế giới. Được quan tâm thế này làm người dân Goran có cảm giác vừa mừng vừa lo. Đây là thời đại chủ nghĩa giải trí lên ngôi. Dù thế nào đi nữa, nữ hoàng và thủ tướng cũng không ly hôn được, vì chỉ có vài người ủng hộ thôi. Nhiều người nổi tiếng ở nước ngoài cũng tham gia dự đoán kết quả bỏ phiếu. Sau 12 giờ trưa, số liệu trên mạng cho thấy, đã có hơn 5.000 người nổi tiếng nước ngoài dự đoán kết quả trên mạng xã hội hoặc trong các sự kiện lớn. 1 giờ chiều, kênh phát sóng trực tiếp về cuộc trưng cầu dân ý đã được mở. Thông qua truyền hình trực tiếp, nhân viên tham gia kiểm phiếu sẽ thông báo quy trình bỏ phiếu cho người dân. Từ điểm bỏ phiếu đến tuyến đường giao thông công cộng, vị trí bãi đỗ xe đến nơi hỗ trợ tai nạn khẩn cấp. 2 giờ rưỡi, 527 điểm bỏ phiếu trên khắp Goran đã được chuẩn bị xong xuôi. Cơ quan đánh giá dự đoán sẽ có 3.200.000 đến 3.500.000 người tham gia sự kiện mang tính chất không chính thức này. 4 giờ, các điểm bỏ phiếu lần lượt đưa tin. Đã có một số người dân cầm phiếu bầu đến. Không biết nên khóc hay nên cười với những người nghiễm nhiên coi điểm bỏ phiếu là nơi tham quan. Kiểu gì cũng phải chụp được một tấm ảnh kỷ niệm sự kiện mang tính lịch sử. Sự kiện bỏ phiếu ly hôn còn đưa đến một số liệu thú vị. Tỷ lệ xin nghỉ làm tại các công ty lớn lên đến gần 32%. 4 giờ rưỡi, kết quả thăm dò dư luận vòng cuối cùng được đưa ra. Tỷ lệ phản đối nữ hoàng và thủ tướng ly hôn lên đến gần 71,3%. 5 giờ, một công dân tên Jana ở thành phố Gus trở thành người đầu tiên có quyền bỏ phiếu. Người đầu tiên được bỏ phiếu ở các điểm bỏ phiếu lớn khác cũng dồn dập được nêu tên. Gần tới thời gian bỏ phiếu, người dân Goran dồn mọi sự quan tâm cho 10 phút bỏ phiếu đầu tiên. Trong 10 phút đầu tiên này, nữ hoàng và thủ tướng có một cơ hội được phát biểu. Bởi 10 phút này rất quan trọng với hai người. Vì vậy dân chúng nói đùa đây là tiếng còi mở màn một trận chung kết bóng đá. Nữ hoàng và thủ tướng sẽ phát biểu điều gì đây? 7 giờ rưỡi, tất cả các điểm bỏ phiếu đã phát phiếu bầu cuối cùng. Vietreiter, VN, 7 giờ 40 phút. Thủ tướng và nữ hoàng lên đường đến địa điểm livestream. Người dân ở các điểm bỏ phiếu lớn sẽ xem 10 phút phát biểu cuối cùng của nữ hoàng và thủ tướng qua truyền hình. 8 giờ, nữ hoàng và thủ tướng chia ra đến địa điểm phát sóng trực tiếp. Chuẩn bị cho phát biểu cuối cùng. Các đài truyền hình ở Goran đã mời khách đến phân tích sự kiện lần này. Dường như, cả thế giới đang chờ đợi khoảnh khắc ấy. Còn 10 phút nữa đến thời điểm bỏ phiếu. Nữ hoàng và thủ tướng lần lượt xuất hiện trên màn hình TV. Hai khuôn mặt trên màn hình vẫn như xưa. Đúng với tưởng tượng của mọi người dành cho cái đẹp. Thủ tướng điển trai tài giỏi. Nữ hoàng dịu dàng thông minh. Điều khác biệt duy nhất là lần này hai người không nắm tay cùng bước đi. Họ thở dài một tiếng. Nhưng hy vọng lại nhanh chóng dấy lên. Đây là thử thách dành cho nữ hoàng và thủ tướng. Thử thách để cuộc hôn nhân của nữ hoàng và thủ tướng hướng tới sự bền vững. Rõ ràng, đôi mắt của hai người vẫn còn vẻ lưu luyến. Hai màn hình, hai khuôn mặt, cùng mỉm cười với người dân. Xem mức độ ăn ý này. Người dân cầm phiếu bầu đã sốt ruột đến mức muốn bỏ phiếu vào hòm. Phản đối, sau đó báo với nữ hoàng và thủ tướng của họ rằng. Một cái ôm và một nụ hôn nóng bỏng là có thể giải quyết được tất cả. Thời gian phát biểu của nữ hoàng và thủ tướng bắt đầu. Bên này, thủ tướng cúi gập người chào dân chúng. Cái khom người và câu nói. Tôi khẩn cầu mọi người hãy giúp tôi giữ cô ấy lại. Là cú chốt hạ của thủ tướng. Còn nữ hoàng, cú chốt hạ của nữ hoàng là màn trình diễn lại một đoạn hội thoại trước dân chúng. Một đoạn hội thoại rất quen thuộc. Đoạn hội thoại này xuất hiện một số từ mấu chốt. Chàng trai kỳ lân và bột ngô. Đoạn hội thoại nữ hoàng diễn lại giống hệt clip 89 giây được bàn tán sôi nổi ngày hôm qua. Từng câu từng chữ cho đến âm trầm bổng. Ngắt nghỉ, thậm chí cả thời gian nói. Ăn khớp đến hoàn mỹ. Như vậy là sao? Tại điểm bỏ phiếu, mọi người đều vô cùng hoang mang. Nữ hoàng không chỉ thể hiện bản lĩnh phát biểu mấy lời gây sốc. Mà còn cho mọi người xem giấy giám định tâm lý có con dấu của một viện tâm lý uy tín ở nước ngoài. Kề sát giấy giám định tâm lý vào vị trí ống kính. Cô chậm rãi nói, xin mọi người nhìn cho rõ. Lát sau, đáy mắt nữ hoàng long lanh ánh nước. Tôi không bị điên. Đây là câu nói cuối cùng trong bài phát biểu chốt hạ của nữ hoàng. Cúi gập người. Nữ hoàng biến mất khỏi màn hình TV. Hai màn hình biến thành tấm màn màu xanh lam. Trước điểm bỏ phiếu lớn nhất thành phố Goose. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Có người khẽ nói. Nữ hoàng bắt chước giỏi quá. Điểm bỏ phiếu yên tĩnh đến lạ thường. Lát sau có người nói khẽ. Tôi thấy. Nữ hoàng đúng là người phụ nữ trong clip kia rồi. Trong nháy mắt. Muôn cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt mọi người. Cô gái đứng gần hàng nhấc điện thoại lên. Cô gái này rất ngoan ngoãn. Nói thẳng vào điện thoại. Tôi quá thất vọng về nữ hoàng. Tôi phải bỏ phiếu ủng hộ. Tôi ủng hộ nữ hoàng và thủ tướng ly hôn. 8 giờ rưỡi. Bắt đầu bỏ phiếu. 3 tiếng rưỡi cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý. 12 giờ. Nhân viên và giám sát viên các điểm bỏ phiếu mang hòm phiếu đến nơi kiểm phiếu. 6 giờ rưỡi sáng mai sẽ công bố kết quả. Hỏi Rachel, năm 25 tuổi cô sẽ nhớ về chuyện gì? Rachel sẽ đáp, nhớ về sáng thứ 3 chết tiệt đó. Sáng thứ 3 ấy, phần lớn người dân Goran đều đắm chìm trong. Khi tôi thức giấc, nữ hoàng và thủ tướng đã ly hôn. Dưới ánh mặt trời mới lên, vẻ tiếc nuối, kinh ngạc, buồn bã, ngỡ ngàng, khổ đau viết trên khuôn mặt của từng người. 6 giờ 30 phút, đài truyền hình chính thống của thành phố Goose tuyên bố kết quả bỏ phiếu ly hôn công khai. Số phiếu ủng hộ nữ hoàng và thủ tướng ly hôn đã vượt lên với độ chênh lệch rất xít sao. Mấu chốt làm đảo ngược tình hình đến từ bài phát biểu 10 phút trước khi bỏ phiếu của nữ hoàng. Cú chốt hạ của nữ hoàng đã cho từng người đi bỏ phiếu một cú chí mạng. Về sau, nhiều người bày tỏ rằng, khi đó mình đã quá tức giận. Vì tức giận và thất vọng nên mới đổi phiếu phản đối ly hôn thành ủng hộ ly hôn. Nhưng, họ không ngờ rằng, những người bỏ phiếu khác cũng mang cảm xúc y như họ. Nếu khi ấy họ có thể bình tĩnh một chút, nếu bài phát biểu 10 phút của nữ hoàng không được phát sóng trước khi bỏ phiếu, họ sẽ không làm chuyện nông nổi như vậy. Đây đúng là một kết quả tệ hại. 80% người dân Goran phát biểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, kết quả bỏ phiếu công khai đã ngã ngũ. 8 giờ, nữ hoàng và thủ tướng độc lập mở họp báo theo hình thức cá nhân. Trong buổi họp báo, nữ hoàng và thủ tướng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bày tỏ lời cảm ơn đến từng người tham gia bỏ phiếu công khai. Cũng thể hiện sự tôn trọng đối với kết quả bỏ phiếu. Buổi họp báo của nữ hoàng còn có một sự kiện phát sinh. Một cô gái mặc đồng phục học sinh trung học thành phố Goose bỗng nhiên xông vào buổi họp báo. Vung tay lên, ảnh của nữ hoàng như hoa rơi phấp phới. Giữa màn mưa ảnh, cô gái hét to với nữ hoàng. Không ngầu chút nào, điều tra mới biết, cô gái này là fan trung thành của nữ hoàng. Cô gái nói mình đau thấu tim khi biết người phụ nữ trong clip đó là nữ hoàng. 9 giờ rưỡi. Trang web chính thức của nữ hoàng và văn phòng thủ tướng cùng công bố. Nữ hoàng và thủ tướng đã hoàn thành thủ tục ly hôn tại văn phòng luật sư. 8 giờ tối, vì đoạn clip dài 89 giây, nữ hoàng đăng thư tay gửi lời xin lỗi đến từng người làm trong ngành hàng không. Đến từng người dân Goran lên trang cá nhân của mình. Dưới bài đăng ấy không hề có lấy một lời bình luận. Bình luận duy nhất đến từ bà cụ sống thọ nhất Goran. Bà cụ nhắn gửi đến nữ hoàng. Sẽ tiếp tục tin tưởng nữ hoàng. Tha thiết yêu thương nữ hoàng. Cũng nhắc nhở nữ hoàng. Nếu bà không còn nữa, con cháu sẽ tiếp nối tình cảm của bà. Đây là mối quan hệ lâu bền giữa mỗi một người dân Goran và nữ hoàng. Bình luận ấy nhận được gần 3 triệu like. Số người đăng ký mạng xã hội của Goran khoảng hơn 3 triệu. Mọi người chợt nhớ ra, nữ hoàng từng tham dự sinh nhật 120 tuổi của bà cụ này. Ngày đó trùng hợp diễn ra chương trình phát sóng trực tiếp. Kết nối với thủ tướng, nữ hoàng còn giả giọng một phụ nữ trung niên gọi điện cho thủ tướng. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, giờ đây cảnh con người mất. Ngày tiếp theo, hội đồng hoàng gia tuyên bố tiến hành trừng phạt đối với phát ngôn không thích hợp của nữ hoàng trong clip 89 giây. Cũng bắt đầu thảo luận xem, nữ hoàng có thích hợp tiếp tục giữ vương miện hay không. Ngày sinh nhật 30 tuổi của nữ hoàng, hoàng gia công khai kết quả đánh giá và trừng phạt nữ hoàng. Tạm đình chỉ ngôi vị nữ hoàng trong vòng 8 tháng. Nếu nữ hoàng có phát ngôn không thích hợp nào khác, sẽ đình chỉ ngôi vị nữ hoàng của Tô Thâm Tuyết suốt đời. Dân chúng Goran thở phào nhẹ nhõm. 2 tiếng sau khi hoàng gia công bố trừng phạt, nữ hoàng tuyên bố trên trang mạng cá nhân, trong 8 tháng bị đình chỉ chức vụ, nữ hoàng sẽ sang châu Âu học tập. Nữ hoàng muốn đi du học để mở rộng tầm nhìn, cố gắng đạt được những kỳ vọng mà người dân dành cho cô. Tháng 4 đến, chương trình trực tuyến, kết nối với thủ tướng, diễn ra đúng hẹn. Hình ảnh ngài thủ tướng trên màn hình vẫn là hình ảnh người tình màn ảnh kinh điển nhất trong giấc mơ phái nữ. Trên chương trình trực tuyến, thủ tướng vẫn đối đáp lưu loát trước các đối thủ khó dây. Trùng hợp, hôm nay là ngày nữ hoàng lên đường sang châu Âu du học. Khi gần đến cuối chương trình trực tuyến, kết nối với thủ tướng, nữ hoàng gọi điện tới. Cho nên, bầu không khí lập tức sôi sục. Đột nhiên, không. Cô không phải là Tô Thâm Tuyết. Thủ tướng mỉm cười trả lời. Thủ tướng không trả lời sai. vị khán giả có giọng nói giống hệt nữ hoàng này chỉ là một nghệ sĩ giả giọng mà một người bạn của thủ tướng cố tình mời tới với ý đồ trêu chọc thủ tướng. Người đặt câu hỏi cuối cùng đã hỏi thủ tướng, anh đã đối mặt với vấn đề nữ hoàng trở thành vợ cũ như thế nào? Thủ tướng không hề tránh né câu hỏi này. Về vợ cũ của mình à, Tô Thâm Tuyết là một cô gái tốt, trong sáng, bao dung. Đây là cảm nhận không bao giờ thay đổi của tôi về cô ấy. Thủ tướng bình thản nói, đôi mắt đẹp rất chăm chú, như muốn nhìn đến nơi nào đó qua màn hình. Tôi rất cảm ơn cô ấy từng sắm vai người vợ trong cuộc đời của tôi. Cô ấy đã dạy cho tôi biết như thế nào là trách nhiệm của một người chồng. Hàng mi dày của anh rung lên dưới ống kính phân dài cao. Nhưng thật đáng tiếc, sau này Tô Thâm Tuyết chỉ có thể gắn với hình tượng người vợ đầu của yêu ta Tụng Hương. Mà thôi, sau này, tôi sẽ gặp cô gái khác, sẽ có một cuộc hôn nhân khác. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ sửa đổi những gì còn thiếu sót trong cuộc hôn nhân đầu tiên, từ đó hoàn thiện cuộc hôn nhân sau này. Chương trình trực tuyến kết thúc. Rachel tắt TV, ánh nắng bao phủ phố chiều. Không có chuyện gì mới mẻ dưới ánh mặt trời ấy cả. Sự kiện bỏ phiếu ly hôn từng gây rúng động hồi đầu tháng 3 đã trở thành một chuyện xưa cũ mất rồi. Cách chương.